Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi lên tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Nghĩ ngợi nhiều mệt mỏi, cứ nói với anh sẽ nói tất cả. Tôi nghe, lòng mình cảm động. Hàn Vũ, tôi có thể dựa vào anh bao lâu? Đến khi nào anh không còn nữa? Câu trả lời của Vũ dứt khoát, không cần suy nghĩ. Nhìn đôi mắt Linh suy tư, anh cũng trầm lặng đi. Chỉ cần bảo bối của anh vui vẻ, điều gì anh cũng làm cho cô cả. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ? Đột nhiên Linh lên tiếng hỏi anh. Anh không khi nào muốn từ bỏ em. Vậy anh có thể ở cạnh tôi được không? Tôi quay sang nhìn Vũ, khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng một giây sau sự nghiêm túc lại hiện hữu. Anh luôn sẵn sàng. Không được bỏ rơi tôi, dù chết cũng phải mang tôi theo anh. Những điều này nghe thật điên rồ, nhưng tôi đã sợ hãi cô đơn quá lâu rồi. Bạn có thể hiểu rằng tôi đang tỏ tình với Hàn Vũ cũng được. Tôi không phản đối đâu. Có lẽ thời gian chưa lâu để tôi có thể yêu anh ta, nhưng tôi sẽ yêu anh ta, và tôi sẽ học cách yêu Hàn Vũ. Thật đấy, Hạ Linh tôi không nói đùa đâu. Tại sao? Bởi vì tôi cảm nhận được sự an toàn, sự che chở của Hàn Vũ đối với tôi. Bởi vì tôi nhận ra rằng, trong tất cả những người vây quanh tôi, duy chỉ có anh ta hiểu tôi, và anh ta quan tâm tới tôi chu đáo. Và bởi vì chính tình cảm của tôi đang dần dần thay đổi vì anh ta. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên em. Chúng tôi lặng lặng nhìn nhau rồi cười. Tôi nghĩ mình đã không quyết định vội vàng, trực giác của tôi chắc chắn không đánh lừa tôi đâu. Vũ ôm lấy thân hình bé nhỏ của bảo bối, hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ương ngạnh của cô. Anh sẽ khiến cô hạnh phúc để cô biết rằng cô lựa chọn rất đúng đắn. Anh dám khẳng định rằng anh yêu cô nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ cần là thứ cô thích, dù là sao trên trời, anh cũng nhất định hái xuống cho cô, để cô cảm nhận được mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Tôi và Hàn Vũ trở về biệt thự, rất nhiều người đã ở đó, không phải những người tôi gặp trước kia. Tự nhiên lòng tôi dâng lên một cỗ bất an, dường như cảm nhận được sự bất an trong lòng. Hàn Vũ nắm lấy tay tôi mà an ủi, tôi mỉm cười đáp anh cho yên lòng. Sóng gió cỡ nào tôi còn chẳng sợ, chết là cùng chứ gì. Vũ nắm tay tôi đi vào, mọi người thấy Hàn Vũ liền tập trung lại, xếp hàng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào. Cậu chủ đã về, ông chủ đã đợi cậu rất lâu rồi. Tôi đã biết. Vũ nhàn nhạt đáp, khuôn mặt thoáng chốc trở nên rất đáng sợ. Hàn Vũ, gọi anh là Vũ. Hàn Vũ nói cái giọng lạnh lạnh đặc trưng. Ok, được rồi. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi hỏi. Ông nội tới, mọi chuyện anh sẽ lo, em nhất định không được để ý. Được, em không để ý. Tôi đáp rồi hít một hơi sâu để bước vào. Phòng khách rôm rả tiếng của rất nhiều người. Vũ, con về rồi. Phu nhân vội đứng dậy, nét mặt khá căng thẳng. Đã về. Mẹ, từ khi nào nhà này thành trại tị nạn vậy? Nhiều người quá sẽ làm ô nhiễm bầu không khí ở đây. Hàn Vũ, cháu nói vậy có ý gì? Có phải coi lão già này là dân tị nạn không? Hàn Quế bực bội nói, đứa cháu này của ông sau khi cha nói chết, liền thay đổi tính nết, trở thành ngang ngược, khó dạy. Không những thế còn luôn làm trái ý ông, khiến ông phải đau đầu. Vốn định hôn lễ của nó được êm thấm với gia đình, có khuê nữ tam tòng tứ đức, có gia đình rồi sẽ không còn như vậy nữa. Ông đã lựa chọn rất kỹ mới chọn được một người phù hợp cho nó, vậy mà nó lại tuyên bố sẽ cưới một cô gái phong trần, không rõ về lai lịch. Ông thật không chấp nhận được một cô gái phong trần như vậy là mất uy tín của... Tôi không có nói một mình ông mà. Hàn Vũ nhàn nhạt đáp. Cháu... Hàn Quế ướp nghẹn họng. Ông đánh mắt sang nhìn người con gái đứng bên cạnh Hàn Vũ. Một thân tầm thường, ông quét mắt nhìn Hạ Linh, người con gái mặc đồ rất giản dị, chỉ áo sơ mi trắng và quần jean, chân mang giày thể thao, hoàn toàn tầm thường. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt, nhất là đôi mắt. Một đôi mắt đẹp mê ly khiến kẻ nhìn vào như bị lạc vào mê cung xuân cảnh, đẹp vô cùng. Nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên sự quật cường ngang ngạnh của một cô gái trải đời đầy sóng gió. Khuôn mặt thanh thuần thoát tục xinh đẹp vô cùng, từng đường nét trên khuôn mặt như được chạm tỉ mỉ. Hơn hết, cô gái này không hề sợ ông mà còn cả gan nhìn thẳng vào ông, chiếm tiện nghi, khiến cho ông bốn phần e ngại. Xin chào đại lão gia, phu nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tôi cúi đầu chào. Con à, Vũ đi đường xa mệt mỏi, mau vào đây ngồi nghỉ đi. Bà Hà nhẹ nhàng nói. Bà rất ưng cô dâu nhỏ này, không hề muốn thiết xa kia về làm con dâu. Cái thời khắc nhìn Linh xú nha đầu, mặt đối mặt với lão Hàn, bà thót cả tim. Vốn biết số nha đầu ngang ngạnh này rất được, nhưng mà có bản lĩnh này quả không tầm thường chút nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net